Chương 508, một cước là đủ. Nếu như là ta biết vị kia hải tiên sinh, cái kia hẳn là trên thế giới này, sẽ không có người so với hắn càng đáng tin cậy. Còn không đợi Tony Sở Tạc đáp lời, lúc này một mực tại vợ ghi nì ạ sóng tì bên người Phiu Củn Sần không khỏi mở miệng nói một câu. Đúng vậy, hắn hẳn là đáng tin nhất, năng lượng của ta không nhiều lắm, ta lập tức tới ngay nghe được Phiu Củn Sần. Tony Sở Tạc cu nở dê tại điện thoại bên kia nói một câu, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá nhưng vào lúc này, bên kia ổ bà đi ạ, rốt cục đuổi kịp vợ ghi nì ạ sóng tì cùng Phiu Củn Sần bọn hắn, tay giơ lên, 10 cái súng máy lửa nhắm ngay vào hai người này. À, nhìn xem ta tìm được cái gì, mấy cái nhỏ mù sẽ ta thân yêu sóng tì tiểu thư, không biết có thể hay không làm phiền ngươi, đem ngươi trộm ta đồ vật trả lại đâu, dạng này có lẽ ta sẽ để cho ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Nhìn lên trước mặt những người này, hiện tại đã tướng khi bành trướng 31 ổ bạ đi ạ không khỏi cười nói. Nam xuống bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm từ vợ ghi nì ạ sóng tì phía sau bọn hắn vang lên. Phiu Củn Sần đối với thanh âm này thế nhưng là rất tin tưởng, cơ hồ không do dự, trực tiếp một thanh bổ nhào vợ ghi nì ạ sóng tì, mà ngay tại những này người nằm xuống trong nháy mắt, một đạo không gian thông đạo từ Phiu Củn Sần sau lưng mở ra. Tiếp lấy hải liền mở ra kia chiếc Audi S8, trực tiếp từ thông đạo ở trong đống nhiên chui ra. Âm một tiếng vang dọn, xe kia trực tiếp đem ổ bạ đi a đụng bay ra ngoài, đương nhiên. Xe đầu cu nở dê bởi vì cái này va chạm mà lo mở xuống dưới. Nhẹ nhàng một cái vây đuôi, hải xe trực tiếp nằm ngang ở ổ bạ đi ạ cùng kia hai đa mở người ở giữa. Xuống xe, đi cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Trong xe, hải vô vô rẹn lên tay, đối nàng nói một câu về sau, hắn liền trực tiếp mở cửa xe ra đi xuống. Bất quá ngay tại hắn đi xuống trong nháy mắt, một viên đạn hỏa tiễn cu nở dê trực tiếp từ ổ bạ đi ạ trên cánh tay máy phát xạ ở trong hướng về hải trực tiếp bắn đi qua. Cẩn thận nhìn xem kia bay tới đạn hỏa tiễn, vợ ghi nì ạ sóng tì không khỏi lớn tiếng kêu lên, nhưng vào lúc này, liền chỉ thấy hải nhẹ tay nhẹ một chỉ, một giây sau, kia một viên đạn hỏa tiễn vờ ơ y ma trực tiếp lăng không phát nổ mở, khí lãng khổng lồ đông nhiên ở chỗ này hướng về bốn phía tán đi, nhưng hải lại lông tóc không thương. Cái này là làm sao làm được nhìn đứng ở nơi đó hải, vợ ghi nì ạ sóng tì một mặt kinh hãi nói ra, mà rèn lên mặc dù cũng muốn nói như vậy, nhưng là nàng lại tạm thời đem câu nói này ép xuống, nhìn xem hải bóng lưng, nàng thật là có một chút nhỏ kiêu ngạo đâu. Ngươi là ai? Nhìn xem hải vợ ơ y ma một đầu ngón tay liền đánh nổ phi đạn, ổ bạ đi ạ cũng không nhịn được có một ít luống cuống, nhìn xem hải nghiêm túc nói, ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Đối thủ của ngươi cũng không phải ta, nhìn, hắn đến rồi nghe ổ bạ đi ạ, hải khinh thường khẽ cười một cái, sau đó dùng cái cằm chỉ nơi xa, ổ bạ đi ạ quay đầu xem xét, liền thấy một đạo hỏa quang chớp mắt đến gây nên, sau đó một cái nắm đấm trực tiếp khắc ở hắn sắt thép khôi giáp trên đầu, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Cảm ơn một lần nữa rơi xuống đất, Tony Sở Tạc một bên thở hổn hển một vừa nhìn hải nói ra, hắn bay tới mặc dù không mệt. Nhưng rõ ràng đang bay qua trước khi đến, ổ bạ đi ạ cho thương tổn của hắn quá lớn, hiện tại thân thể của hắn còn không có chậm tới đây chứ. Không cần phải nói tạ, ta là muốn thu thù lao, đừng quên ngươi. Chỉ Tony Stark, hải không thèm để ý nói, sau đó cứ như vậy đứng tại chỗ xem kịch. Nghe được hải, Tony Stark tự rêu nở nụ cười, sau đó lần nữa hai chân bốc hỏa, hướng về kia đã đứng lên ổ bạ đi ạ trực tiếp giết tới. Sau đó liền là xem trò vui thời gian, kỳ thật Tony Sở Tạc cột người tại khoa học kỹ thuật hàm lượng bên trên muốn viễn siêu ổ bạ đi ạ cột người, ổ bạ đi ạ cột người nguyên hình, là bị hải đánh nổ mác nhất hình, cái này cột người thô trọng đần, một bất lợi cho thao tác, hai bất lợi cho chiến đấu, hơn nữa còn không có trang bị thêm phòng bằng công năng. Nhưng chỗ tốt duy nhất liền là khiêng đánh, nếu như là cùng các loại tình huống dưới. Nói cách khác Tony Sở Tạc Mark tam hình cũng là 100% năng lượng, ổ bạ đi ạ cột người cũng là 100% năng lượng lời nói, Tony Sở Tạc thắng đây cũng là chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Tony Sở Tạc nguồn năng lượng không đủ, hắn chỉ có 10% mấy năng lượng, mà đối mặt đặc biệt khiêng đánh ổ bạ đi ạ cột người, hắn thật đúng là có chút có lòng không đủ lực, hắn càng là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, hắn thì càng khó nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thậm chí hắn ngay cả bay đến trên trời đóng băng chiêu thức đều dùng đến. Mặc dù chiến thuật đơn giản, nhưng không thể không thừa nhận, hiệu quả còn là rất không tệ, ổ bạ đi ạ cuột người quả nhiên bị đông cứng đi lên. Nhưng đáng tiếc, Tony sở tặc có chút quá coi thường, ổ bạ đi ạ cuột người, gia hỏa này quả thực là quá khiêm đánh, hắn từ mấy ngàn mét cao địa phương trực tiếp ngã xuống, vờ y ma thí sự không có, mà tự nhận vì tự mình giải quyết ổ bạ đi ạ Tony sở tặc thì đã tại trên nóc nhà chuẩn bị gỡ khôi giáp, mà nhưng vào lúc này ổ bạ đi ạ xuất hiện lần nữa, trực tiếp áp chế hắn. Tony Hải tiên sinh, nhờ ngươi, mau cứu Tony. Nhìn xem bị đơn phương ngược 107 Tony sợ tạc, vợ ghi nì ạ sóng tì không khỏi chạy tới Hải trước mặt một mặt nghiêm túc nói, hiện tại liền xem như nàng cũng nhìn ra đến, Tony sợ tạc đã là nỏ mạnh hết đà. Ta đến bảo hộ ngươi cũng không nguyện ý, ngươi cho là ta sẽ đi cứu hắn a? Nhìn xem vợ ghi nì ạ sóng tì dáng vẻ, Hải hơi có một ít không nhịn được nói. Hải tiên sinh, không nên quên, thù lao của ngươi còn tại Tony nơi đó, nếu như Tony chết rồi, kia ngươi hôm nay không phải đi không a? Nghe được Hải, vợ ghi nì ạ sóng tì không hổ là một cái rất thông minh nữ nhân, nàng lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Nghe được nàng, Hải đầu góc nhất chuyện, dường như thật đúng là dạng này. Dù sao mình đều tới, kia ra một chút tay đến cu nở dê không quan trọng, dù sao đối với hắn tới nói đều là một chút sắt vụn thôi, nghĩ đến nơi này. Hải trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một giây sau hắn đã xuất hiện ở sở tặc công nghiệp cao ốc sân thượng, đã bị đánh phế Tony sở tặc bên người, nhìn xem Tony sở tặc dáng vẻ chật vật, Hải không khỏi nhếch miệng. Ha ha, lão huynh, ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu. Ngẩng đầu nhìn Hải, Tony sở tặc cười ha hả nói. Nhớ kỹ, thù lao muốn hai phần. Khinh thường nhìn hắn một cái, Hải đưa ánh mắt bỏ vào trước mặt ổ bạ đi ạ trên thân. Tùy ý một cước lăng không đá ra ngoài.